Chương 1394, ương đoạn nhai. Đứng tại tích đầy tuyết trắng rừng cây, Chu Phàm sắc mặt rét lạnh, tiểu muội ngay tại dưới chân hắn nằm sấp, ngồi tại đầu chó lên mặc mặc ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Những người kia không khỏi quá độc ác, chỉ là vì đem hắn dẫn tới, liền liên tiếp chu diệt mấy ngàn dân chúng vô tội. Hắn thông qua truyền tin khí cụ nói cho Mộc Hoa huyện bên kia, chi viện đã đến Ô Lý Hương, nói chi viện ngay tại tìm kiếm Tuyết Liên Thành tung tích, nhưng không có nói tới bao nhiêu người. Dù sao nếu là Mộc Hoa huyện biết rõ chỉ một người, cái kia không khỏi để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hắn liên hệ Mộc Hoa huyện, là muốn biết Mộc Hoa huyện có hay không bắt được Tuyết Liên Thành vị trí. Tuyết Liên Thành nếu là muốn dẫn hắn đi ra, cái kia tung tích liền sẽ không làm cho quá bí ẩn, mà là hẳn là lộ ra một chút dấu vết để lại, để hắn có thể tìm tới đi mới đúng. Bằng không Ô Lý Hương cũng không nhỏ, muốn từ đó tìm tơ y một chi tuyết cường đạo tung tích, rất không dễ dàng. Nhưng kỳ quái là, vô luận là Mộc Hoa huyện Nghi Loan Ti vẫn là Ô Lý Hương Nghi Loan Ti, hiện tại cũng không có tin tức truyền đến, bọn hắn còn không có tìm được Tuyết Liên Thành tung tích. Chu Phàm rất nhanh nghĩ đến sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Tuyết Liên Thành tuyết cường đạo đoàn không nghĩ tới hắn am hiểu thuấn di cấp thân pháp, sẽ đến mức như thế cấp tốc, vì lẽ đó tuyết cường đạo đoàn liền không có cần phải trước thời hạn bại lộ hành tung. Dù sao trước thời hạn bại lộ hành tung, Mộc Hoa huyện bên kia nói không chừng sẽ tổ chức nhân thủ ý đồ giải quyết bọn hắn, đây đối với Tuyết Liên Thành bọn hắn đến nói, là một loại phiền phức, hơn nữa còn khả năng bại lộ bọn hắn thực lực. Mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu là trước thời hạn bại lộ thực lực, vậy bọn hắn khả năng sợ ta không dám tới, vì lẽ đó ta trước thời hạn tới nơi này, quả nhiên là đúng. Hơn nữa ta QNZ không vẹn vẹn chỉ là có thế dựa vào Mộc Hoa huyện bên kia. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời, hắn lấy ra một đạo tin tức phủ, đem tin tức phát ra. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, tin tức phủ bên trên có chữ viết nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua tin tức, thu lại tin tức phủ, lấy ra địa đồ nhìn lại. Xác nhận vị trí về sau, hắn thi triển thuấn di cấp thân pháp rời khỏi nơi này. Tin tức là cái kia tuyết cường đạo Mẹ Vinh Chi gửi tới, bởi vì trước đó Chu Phàm cho hắn tin tức phủ chỉ là rất phổ thông tin tức phủ, vì lẽ đó tại Hắc Thủy Thành khoảng cách quá xa. Hắn vẫn vô pháp liên hệ với vị này tuyết cường đạo. Vừa rồi hắn thử liên hệ một cái, phát hiện cái này Mễ Vinh Chi quả nhiên có chút thủ đoạn, hắn xuất hiện tại Ô Lý Hương, hẳn là gia nhập Tuyết Liên Thành một đám. Mễ Vinh Chi phát tới một cái chính xác địa điểm và thời gian. Chu Phàm minh bạch đây là địa điểm gặp mặt. Chu Phàm bỏ ra một chút thời gian, tìm được Mễ Vinh Chi nói tới ương đoạn nhai, hắn không có vội vã đi lên. Không phải hoài nghi Mẹ Vinh Chi có thế lách qua quỷ thể phản bội hắn, mà là hắn lo lắng Mẹ Vinh Chi hành tung sẽ tiết lộ, đã bị Tuyết Liên Thành bọn hắn phát hiện là hắn tuyến nhân. Hắn đứng tại cách đó không xa, mở ra nhãn thức nhìn một hồi ương đoạn nhai, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tiểu Quyển. Chu Phàm khẽ gọi no y Tiểu Quyển nhanh chóng theo Chu Phàm đầu chọc lên bật đi ra, nàng toàn thân mặc tóc huyện hóa ra tới thật dày màu trắng đông áo đông, cao hứng nói, chủ nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì tìm Tiểu Quyển làm việc nhưng là muốn nhớ kỹ ký sổ nha. Chu Phàm nhìn xem che phủ giống như một cái bánh trưng đồng dạng Tiểu Quyển, khoe miệng của hắn giật giật nói, ta lần nào thiếu ngươi đùi gà chân vịt rồi cái kia ngược lại là không có, nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ tìm chút biện pháp cắt xén đã thuộc về ta gà vịt chân. Tiểu Quyển ủy khuất nói, đó là bởi vì ngươi làm loạn, ta mới có thể chụp ngươi gà vịt chân. Chu Phàm đau đầu nói, ngươi nếu là không hồ đồ. Ta chỗ nào chụp người gà vịt chân tốt, những thứ này sau này hay nói, trước làm chính sự. Đúng. Tiểu Quyển cũng là khôi phục một mặt đứng đắn. Để Tiểu Quyển điều tra bốn phía. Chu Phàm no y Tiểu Quyển lập tức chia ra từng cái Tiểu Quyển, mấy trăm cái Tiểu Quyển đồng loạt đứng, giống như một chi hoàn chỉnh quân đội, những thứ này Tiểu Quyển bị huấn luyện đến thật tốt. Chu Phàm cũng không nhịn được có chút cảm thán. Tiến vào trinh sát hình thức Tiểu Quyển phát ra mệnh lệnh. Tiểu Quyển bọn họ tóc dài lập tức quấn lấy thân thể của các nàng, hóa thành tuyết trắng ngay cả mũ áo choàng. Các nàng nhỏ bé thân thể gắn vào tuyết trắng áo choàng bên trên, cùng đất tuyết triệt để hòa thành một thể. Lại thêm các nàng nhỏ bé không để cho người chú ý thân thể, rất khó phát hiện tung ảnh của các nàng. Tiểu Quyển dẫn mệnh lệnh, bốn phía tản ra đến, có hướng vách núi chạy đi, có trực tiếp tại ngọn núi phía dưới tìm kiếm. Chu Phàm đánh giá một chút thời gian, phát hiện thời gian còn đầy đủ. Hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết, kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng là thời gian nửa nén hương, tiểu tiểu quyển bọn họ lần lượt trở về, cùng tiểu quyển dung hợp lại QNZ nhau. Chủ nhân, theo tiểu tiểu quyển bọn họ điều tra, Ưng Đoạn Nhai chỉ là phát hiện một chút quái dị, cũng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh, QNZ không có cảm ấy. Tiểu quyển hướng Chu Phàm trả lời. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn bắt đầu tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó để tiểu quyển các nàng lưu tại nơi này, một mình hắn hướng Ưng Đoạn Nhai phía trên chạy đi. Không có tốn hao bao nhiêu thời gian, hắn liền đứng ở trên đỉnh núi. Vụn vặt đông tuyết rơi tại vách núi mỗi một nơi hẻo lánh. Vách núi một bên khác là vách đá treo leo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi, tại dưới vách núi có dòng sông màu xanh lam bốn lượn mà qua. Tại loại này cực hàn khí hậu xuống, dòng sông đã sớm ngưng kết mới đúng, nhưng cái này dòng sông không có. Kia là Ngụy Thương Giang chi nhánh, đây là một cái rất thần kỳ dòng sông. Tại Hàn Bắc Đạo vĩnh viễn sẽ không ngưng kết, tại Đại Ngụy rất nhiều nơi, đều có thể nhìn thấy nó chi nhánh, nhưng cái kia chi nhánh có đôi khi sẽ toát ra trắng hàn vũ khí. Liên Thiên Lương Ly đều có thể nhìn thấy Ngụy Thương Giang chi nhánh. Hắn theo bí mật các nơi đó biết được, tại Hàn Bắc Đạo có Ngụy Thương Giang đầu nguồn, mà đầu nguồn có một vị thần bí Hàn Đại Nhân, liền bí mật các cũng không biết vị kia Hàn Đại Nhân lai lịch. Mà vị kia Hàn Đại Nhân cùng quan gia quan hệ, cũng là khó bề phân biệt. Liền tính Chu Phàm thân là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ tạm thời QNZ tra cứu không được liên quan tới Hàn Đại Nhân bất cứ tin tức gì. Hay là thân là Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa biết rõ. Chu Phàm đánh giá màu băng lam dòng sông, trong nội tâm hồi tưởng đến những việc này, hắn ánh mắt tiếp tục hướng càng xa xôi nhìn lại. Hắn lục thức một mực mở ra, rất nhanh hắn hai mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện dòng sông chỗ xa hơn vài chỗ, dâng lên tha thức đen thui khói bếp. Đen thui khói bếp cực nhẹ hơi, lại tại phong tuyết che giấu xuống, nếu không phải đứng tại chỗ cao nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, hắn mơ hồ biết rõ vì cái gì Mẹ Vinh Chi ước hẹn ở chỗ này. Trên vách núi, có một người nhảy tới, chính là Mẹ Vinh Chi, hắn ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Ẩn thân Chu Phàm quay đầu trở về, quan sát đến Mẹ Vinh Chi biểu lộ, xác nhận biểu lộ không có quá nhiều chỗ dị thường. Hắn không có vội vã hiện thân, mà là hướng dưới vách núi lao đi, thi triển thuấn di cấp thân pháp hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người theo dõi về sau. Hắn mới giải trừ ẩn thân trạng thái, hướng vách núi đi đến, chân chính cùng Mẹ Vinh Trì gặp mặt.